Thập nhị yêu tinh hệ liệt trì ái. Chương 10, góc truyện audio.com. Thế là ma khắc quyết định tốc chiến tốc thắng. Lập tức tìm tới Long Cung. Đem ý đồ cùng Long Triển thuyết minh. Có lẽ là từ trong lời thỉnh cầu nhìn thấu hắn đối Bạch Tuộc Tinh là một mảnh thâm tình. Long Triển liền rất sung sướng đáp ứng. Chẳng qua sự tình đương nhiên không có khả năng tiện nghi như thế. Hắn đưa ra một cái yêu cầu chính là, muốn ma khác ở trước ngày đại hôn thám thính ra tất cả ma quyền sát trưởng lẫn mặt xấu bí mật của nhóm Long nữa. Do đó dùng thế lực bắt buộc khiến các nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ma quyền sát trưởng, hành động xoăn tay áo, xoa tay xoa chân trước khi uy ý. Đối với ma tộc mà nói, chuyện này khó khăn cũng không lớn. Thành quả chiến tích của ma khác thật khiến Long Triển hết sức hài lòng. Thế là sau khi hai người ở trong thư phòng mật bàn luận một buổi chiều. Vận mệnh Bạch Tuộc Tinh đã bị quyết định. TBD, bị bạn hữu bán rồi. Tội tiểu Bạch Tuộc, nhưng là chuyện này Long Triển đương nhiên sẽ không giấu như mặc. Thế là Thảo Long thập phần tức giận thay Bạch Tuộc Tinh bênh vực kẻ yếu. Liên tục 3 ngày không cho tướng công đại nhân đáng giận. Không lương tâm nhà mình nằm trên giường của y, trừng phạt này đối với Long Triển mà nói thực là nghiêm trọng không ít. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đem mục đích của mình hòa thân nương tử nói thẳng ra. Ở một ngọ hậu ấm áp, Long Triển ngồi trên ghế ở hoa viên, ôm ấp tiểu Thảo Long Triển tận tình khuyên bảo công tác tư tưởng giáo dục. Ngọ hậu, sau buổi ăn trưa, Như Mặc à, ngươi cảm thấy Trương Du có phải Bạch Tuộc Tinh thực thông minh hay không? Đây là vấn đề thứ nhất của Long Triển. Hắn không cần đầu óc suy nghĩ cũng biết Như Mặc sẽ cho đáp án cái dạng gì. Quả nhiên, sau khi Như Mặc nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, do dự lắc đầu, nhỏ giọng nói, Trương Du, là cùng ta giống nhau đi. Y tuy rằng ngoài miệng hay nói mình thông minh. Nhưng từ dưới, hắn đi cùng ta mà nói thì kỳ thật y thực ngốc. TBD, trong giám 12 con yêu tinh chỉ có Thảo Long này tự cho mình ngốc. Không mắc bệnh tự kỷ như mấy con kia, Như Mặc nói tới đây. Sợ Long Triển sẽ lấy vi lý này đem Bạch Tuộc Tinh gả ra ngoài. Lại vội vàng bổ sung nói, ta cũng thực ngốc a, chính là Triển. Như ca ca nói. Ngốc không đáng sợ chính là, rõ ràng thực ngốc, lại còn giả dạng thông minh. Hai chúng ta đều rất có tự mình hiểu lấy, cho nên không có ngốc đến ra. Vân, người nói cũng đúng, Long Triển gật gật đầu, lấy ánh mắt ôn nhu nhìn Thảo Long nhà mình, vỗ vỗ tay tỏ vẻ cổ vũ y, nhưng mặt của ta thật là ngốc nghếch đáng yêu, cho nên chính là ngốc, mà không phải ngu xuẩn, cùng Bạch Tuộc dĩ nhiên giống nhau. Nhưng là Như Mặc a, Bạch Tuộc Tinh cùng ngươi không giống là, bên cạnh y trừ bỏ ta cùng Nhiếp Chiêu, sẽ không có bằng hữu gì. Thái độ làm người của y lại mơ hồ, bình thường lạc đường, không cần thời gian mấy tháng tìm khắp nơi sẽ không trở lại. Đúng hay không? Như Mặc lại nghiêm túc nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, đúng vậy, Trương Du chưa bao giờ dám đem thứ gì ở Long Cung chúng ta mang về. Bởi vì cuối cùng cũng vứt bỏ, mà hắn cho tới bây giờ đều bắt không được tiểu thâu. Thâu, trộm, cho nên a, ngươi cảm thấy được Bạch Tuộc Tinh như vậy. Có phải hay không cần một người tới chiếu cố y thì tốt hơn? Long Triển rèn sắt khi còn nóng. Ngươi nghĩ a, trước ngươi có Ngưu ca ca của ngươi chiếu cố ngươi. Hiện tại lại có ta và ngươi sống cùng nhau. Ngươi cảm thấy được hạnh bất hay hạnh phúc a? Hạnh phúc của ngươi đều là ai đưa cho ngươi a? Đúng vậy, Ngưu ca ca của ngươi. Như Mặc thành thật trả lời. Cho nên a, ngươi đều hạnh phúc như vậy. Ngươi không hy vọng Trương Du cũng cùng ngươi hạnh phúc giống nhau sao? Ma khác đủ cường đại. Lại là hoàng tử ma giới. Giàu có thiên hạ, đồ vật gì hắn lại không có a? Hắn đối với Trương Du là mối tình thắm thiết. Nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố y, ngươi nói đúng không? Hình như đúng. Như Mặc cắn ngón tay bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Trên mặt lộ ra một biểu tình nghi hoặc, chính là giống như lại có cái gì đó không đúng. À, ta đã biết, ta và ngươi cùng một chỗ, là bởi vì ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi. Chính là ma khắc tuy rằng thích Trương Du lại không thích hắn a. Long Triển hơi hơi lộ ra một biểu tình kinh ngạc. Sau một lúc lâu Phương cười rộ vui vẻ. Vân Vê như mặc cười nói. Đi à, Thảo Long của ta sẽ suy nghĩ vài vấn đề một câu chưa xong. Trên người đã trúng vài giấm của Như Mặc. Tốt lắm, không cần đánh. Long Triển cười nắm tay lên Như Mặc hôn hai cái. Vân, Bạch Tuộc Tinh thực ngốc. Bên người lại không có người nào. Hơn nữa y tuy rằng ngốc, cảnh giác lại cao, nếu muốn chờ hắn yêu thượng ma khác, còn không biết chờ bao nhiêu năm nữa. Chúng ta cũng không thể để hoàng tử ma giới mỗi ngày hướng Đông Hải chạy đi. Đến lúc đó chỉ cần đem Trương Du qua đó, để bọn họ chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, chân thành cùng kiên định, tin tưởng lấy thâm tình ma khác, Trương Du nhất định có thể yêu thượng hắn. Kia nếu ma khác hảo tâm bất chính, đem Trương Du lấy đi rồi lại ngược đãi y thì sao mà lo liệu? Hắn chính là ma tộc A, đối với việc ma hoàng tử ma tộc dẫn người đại chiến Đông Hải. Nhưng Mặc Thủy Chung không có ấn tượng tốt gì. Đừng có ngốc, ta sẽ để loại chuyện này phát sinh sao? Ta chính là Long Thái Tử, đường đường Long Thần, ta sẽ đem bạn tốt của ta vào trong hố lửa sao? Như Mặc, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần Trương Du bị một chút ủy khuất, ta lập tức liền đón y quay về Long Giới, không bao giờ cho y trở lại đó nữa, được không? Như Mặc suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy được kết quả này coi như làm người ta vừa lòng. Thế là vui vẻ gật gật đầu, sự tình liền như vậy đã trần ai lạc định, trải qua nhiều khó khăn cũng đã có kết quả. Cách Trương.